Thưa Phó Tổng, lần này thực sự ly hôn rồi. Chương 816. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 816. Nếu không thì không thể giải thích vì sao bọn một muốn đưa một Cố Mạn Tình già đến nhà họ Cố, nói chung cũng không thể là có lòng tốt muốn an ủi vợ chồng Cố Việt Bân đi nhỉ. Đến đây, Phó Kình Hiên ngước mắt nhìn trợ lý Trương, xóa sạch những thứ cậu tra được, mặt khác cũng xóa sạch mọi dấu vết để lại trong quá khứ của Lý Chiêu Đệ, quan trọng nhất là làm thêm một tầng bảo vệ cho mẫu DNA mà Trình Minh Viễn để lại ở các bệnh viện lớn và cơ sở xét nghiệm DNA. Tuy Trình Minh Viễn đã che giấu thân phận của Lý Chiêu Đệ, nhưng chưa chắc đã không có người nghi ngờ Lý Chiêu Đệ không phải là Cố Mạn Tình. Trợ lý Trương đã có thể điều tra ra Lý Chiêu Đệ không phải Cố Mạn Tình thật thì người khác chắc chắn cũng có thể, cho nên anh chỉ có thể giúp Bạch Dương và Trình Minh Viễn tra giấu kín kẽ thân phận của Lý Chiêu Đệ, ít nhất sẽ không để cho người ta dễ dàng điều tra ra chuyện có vấn đề. Trợ lý Trương hiển nhiên đã hiểu mục đích của Phó Kình Hiên, anh ta gật đầu, không có dị nghị gì, lập tức đi làm. Trong mấy ngày kế tiếp, trên mạng tin ức về quan hệ của Bạch Dương và Cố Tử Yên cũng dần lắng xuống, chỉ có số ít truyền thông vẫn đang đưa tin. Dù sao hai người cũng không phải minh tinh, độ thảo luận đề tài không thể duy trì. Hôm nay, Bạch Dương và Lương Chiết đang trao đổi chuyện đến Nam Giang tham gia show thời trang trong phòng làm việc, bỗng nhiên chuông điện thoại vang lên, là người bên cục cảnh sát gọi đến. Bạch Dương cầm điện thoại nhận máy. Chào anh, cô Dung, phiên tòa xét xử Cố Tử Yên đã được quyết định, vào 2 giờ chiều ngày mai, cô là nguyên cáo, đến lúc đó nhất định phải tham dự. Người của cục cảnh sát nói. Bạch Dương nghiêm túc gật đầu. Vâng, à sẽ đến đúng giờ. Cuộc trò chuyện kết thúc, cô để điện thoại di động xuống. Lương Chiết nhìn cô hỏi. Chị, chuyện gì vậy? Đã quyết định phiên tòa xét xử Cố Tử Yên, 2 giờ chiều ngày mai sẽ mở phiên tòa. Bạch Dương đặt di động lên bàn công tác đáp. Đáy mắt Lương Chiết lóe lên tia sáng, nở nụ cười nói. Thế thì tốt quá rồi, ngày mai em sẽ đi tham dự với chị. Ừ, Bạch Dương ừ một tiếng, đồng ý Tổng Giám Đốc Bạch. Thư ký Đồng gõ cửa tiến vào, Bạch Dương và Lương Chiết cùng nhìn về phía cô ta. Có chuyện gì? Bạch Dương hỏi, thư ký Đồng đứng ở cửa cũng không tiến vào. Cô bảo tôi hẹn trước với bệnh viện nước ngoài, tôi đã hẹn xong, đối phương hỏi khi nào thì cô đến. Chị, bệnh viện gì vậy? Chị bị ốm sao? Sắc mặt Lương Chiết khẽ thay đổi, vội vàng quan sát đánh giá trên dưới Bạch Dương một lượt. Bạch Dương cười nói, đừng khẩn trương, tôi không sao, tôi bảo Đồng Khê hẹn trước với bệnh viện phụ sản ấy mà. Nói xong, cô lại nhìn về phía thư ký Đồng. Tôi biết rồi, tôi định sẽ bay qua đó vào tối thứ bảy tuần này. Hiện tại mới thứ tư, thứ sáu đến Nam Giang xem Tiểu Chiết trình diễn thời trang, thứ bảy ra nước ngoài làm phẫu thuật, chủ nhật về nước, sắp xếp thời gian vừa khít. Vâng, tôi sẽ đi trả lời người ta. Thư ký Đồng khẽ gật đầu, đóng cửa lại rời đi. Lương Chiết cúi đầu nhìn bụng Bạch Dương. Chị muốn ra nước ngoài khám thai, hay là... Cách chương,